Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2006, đại chiến bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương cổ trên thân quần áo nổ tung, lộ ra cường tráng trên thân, màu đồng cổ bắp thịt của từng cục cầu kết cùng một chỗ, giống như nước thép đổ, nhưng lúc này, phía trên lại quỷ dị hiện ra từng đạo vết nứt chảy ra vết máu. Đây là khí huyết thôi động đến cực hạn tiêu chí, huyết khí tận trời. Thương cổ bỏ qua vốn là muốn trêu chọc Lâm Dịch ý niệm trong đầu. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy ba thân dưới trạng thái Lâm Dịch, thương cổ cảm nhận được từng đợt khiếp đảm cùng bất an. Loại cảm giác này, để cho thương cổ rất khó chịu. Nếu như không phải là nhiều người nhìn chăm chú như vậy xuống, thương cổ hoài nghi mình có thể hay không chuyển thân đào tàu. Nếu không thể lui, lại chỉ có chiến, toàn lực đánh một trận. Thương cổ dự định bạo phát tất cả tu vi thực lực lấy thế lôi đình nghiền đè tới, mặc kệ thế nào 8 phần 10 pháp tắc chi lực một khi bạo phát, mặc dù chưa nói tới hủy thiên diệt địa cũng đủ để tiêu diệt một cái mới vừa tấn chức chúa tể một năm người. Ngay thương cổ xuất thủ đồng thời, bên kia, Hận Thủy đảo chủ cũng lạnh lùng phun ra một chữ. Giết, thế cục chuyển tiếp đột một kiếm phong từ trong nháy mắt rơi vào hơn 20 vị pháp tắc đại chúa tể vi sát chi chung. Kiếm phong từ mâu quang đảo qua, mi tâm quang mang đại thịnh, một đạo vết kiếm nổi lên, hướng phía bên phải Nô Dịch đại chúa tể Hàn Thủy bộc phát ra một cái hung ác độc địa bén nhọn linh hồn kiếm ý. Cái này một cổ linh hồn kiếm ý mạnh, sắc bén, thậm chí để cho kiếm phong từ mi tâm đều chảy ra một giọt giọt máu. So với Hận Thủy đảo chủ bọn người, kiếm phong từ bối phận tuy thấp nhưng đối với thế cục nắm bắt lại không kém gì ở đây mỗi người. Vô luận là phía trước Hận Thủy đảo chủ Hoàn Thị bên trái oán cổ kiếm phong tử đều rất khó đột phá ra ngoài. Phía sau ngũ hành đại chúa tể Vũ Văn Lâm tuy rằng chiến lực cùng không lên kiếm phong tử, nhưng phía sau đã có 20 vị pháp tắc đại chúa tể, kiếm phong tử một khi tiến lên, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp xây công lao, nhất định sẽ rơi vào xứng đáng vây khốn. Duy nhất đột phá khẩu chính là phía bên phải Nô Dịch đại chúa tể Hàn Thủy. Nhưng Hận Thủy đảo chủ bọn người có thể để cho Hàn Thủy bản thân chấn thủ một mặt, Hàn Thủy tự nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Oanh, Hàn Thủy ý thức được kiếm phong từ đạo này linh hồn kiếm ý lợi hại, đại thủ vỗ một cái bên cạnh cổ quan, nắp quan tài xốc lên, bên trong nhảy ra một cái cả người màu đỏ tươi, tóc tai bù xù chiến thi, sát khí tràn ngập khuôn mặt dữ tợn, hướng phía kiếm phong từ phương hướng phát ra gầm lên giận dữ. Hô, đi theo huyết thi tiếng hô trên trán huyết phát bị thổi khai, lộ ra trên mi tâm cuộc vậy mà cũng lóe ra quỷ dị yêu mị hồng quang, một đạo linh hồn ba động bạo phát hóa thành một cây huyết sắc trường mâu. Cái này huyết thi vậy mà giữ vững linh hồn hoàn chỉnh, hơn nữa có thể bộc phát ra linh hồn công kích cùng chân chính chúa tể chút nào không khác biệt. Đâm rồi, kiếm phong từ linh hồn kiếm ý ngưng tụ ra thực chất, một thanh lợi kiếm phá không đi, phía trước hư không giống như một nhu nhược vải vóc bị từ trong xé rách, phát ra một hồi nhiếp nhân tâm phách khoái vang. Linh hồn kiếm ý cùng huyết thi linh hồn máu mâu va chạm, không có sinh ra cái gì kinh thiên động địa âm hưởng, nhưng chung quanh hư không nhưng trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thi kêu lên một tiếng, trong đôi mắt tia máu ảm đạm rồi rất nhiều, rút lui vài bước. Một trận gió tiếng phất qua, kiếm phong tử đã vượt qua huyết thi, đi tới Hàn Thủy trước người của. Mộ giới tu sĩ nhược điểm chỉ có một, chính là mình bản thể. Bọn họ lấy mộ giới công pháp rèn luyện ra chiến thi, lì lợm, nước lửa bất xâm, chính là kiếm phong tử cũng không có nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn đem cái huyết thi chém vỡ. Nhưng kiếm phong tử lại có đầy đủ nắm bắt một kiếm đâm chết Hàn Thủy. Kiếm phong tử ở hơn 20 vị pháp tác đại chúa tể vây công dưới, còn có thể sáng tạo ra một cái cơ hội như vậy, đối với cục diện chiến đấu nắm bắt có thể nói là cẩn thận nhập vi, kinh khủng tột cùng. Chỉ bất quá, khi kiếm phong tử đi tới Hàn Thủy trước người, lại thấy Hàn Thủy đã sớm trước một bước chui vào ban nãy tòa trong quan tài, nắp quan tài hợp lại trước kia, nhìn kiếm phong tử ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ trêu tức cùng đùa cợt. Hàn Thủy bối phận so kiếm phong tử đều cao rất nhiều, có thể sống đến bây giờ tự nhiên sẽ không dễ dàng phạm dưới loại này sai lầm. Khi, kiếm phong tử một kiếm chém tới, lại chỉ chém ở tại nắp quan tài phía trên, lưu lại một nói vết kiếm sâu, cũng không có chạm phá cổ quan. Như vậy một trì hoãn, sau lưng huyết thi giết, Hận Thủy đảo chủ oán cổ còn có cái khác 20 vị pháp tác đại chúa tể công kích gần như không phân trước sau hàng lâm xuống tới, như cuồng phong mưa rào cho người hít thở không thông. Chớp mắt kiếm phong tử lâm vào trước nay chưa có hung hiểm cảnh. Của mọi người nhiều pháp tắc đại chúa tể công kích dưới, kiếm phong tử thân hình liên tục lóe ra toàn lực chống cự lại đến từ bốn phương tám hướng công kích, mím chặt môi, như lý bạc băng. Tại đây loại dày đặc cường thế vây công dưới, hơi có sai lầm, cho dù là trong nháy mắt phán đoán sai lầm cũng sẽ phơi thây tại chỗ. Kiếm Phong Tử không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Nhưng hắn biết rõ, Hận Thủy đảo chủ Oán Cổ, Hàn Thủy ba người ở đây tình huống dưới, hắn rất khó có cơ hội phản kích. Hôm nay, Kiếm Phong Tử duy nhất có thể làm chính là chọn lượng trì hoãn Hận Thủy đảo chủ bọn người, không để cho bọn họ ảnh hưởng đến Lâm Dịch cùng Thương Cổ cuộc chiến sinh tử. Ngày Kiếm Phong Tử xuất thủ một khắc, Thương Cổ cũng động thủ. Mắt thấy Lâm Dịch dần dần tới gần, Thương Cổ trở tay theo trong đan điền lôi ra một thanh to lớn búa, phủ nhận lóe ra ám kim sắc hàn quang, nhiếp nhân tâm phách. Chết cho ta, chấm chấm, Thương Cổ một cánh tay luân khởi trong tay pháp khí búa lớn, ở giữa không trung họa xuất một cái tuyệt vời nửa cung tròn quỹ tích lấy không thể ngăn cản dáng dấp bổ về phía Lâm Dịch. Pháp khí trên bắt đầu khởi động vô cùng rõ ràng cường đại pháp tắc chi lực dâng lên muốn ra. Ô ô ô, pháp khí đi qua hư không, phát ra một hồi thấm nhân âm hưởng. Thấy như vậy một màn, tam đại vực chủ sắc mặt trắng bệch trong lòng không đành lòng, đều muốn nhắm hai mắt lại, không hề nhìn. Các nàng cách mặc dù xa, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được Thương Cổ cái này một búa trong tích chứa lực lượng, mạnh mẽ vô cùng, gần như có thể chém vỡ hết thảy trước mắt. Phát huy ra 8 phần 10 pháp tắc chi lực lại phối hợp hỗn độn thể khí huyết, Thương Cổ bản thân không nghĩ tới, đang đối mặt Lâm Dịch thời điểm, hắn tinh khí thần đạt đến đỉnh phong, chém ra một cái trong cuộc đời mạnh nhất thế tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Cổ khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười tự tin, trong ánh mắt lại bắt đầu khởi động tàn khốc lạnh lùng quang mang. Nhưng sau một khắc Thương Cổ dáng tươi cười cứng ở trên mặt, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Chỉ thấy Lâm Dịch trong cơ thể truyền ra một hồi tiếng sấm, giống như hải triều chạy trồm, cuộn trào mãnh liệt tới, thanh âm này to lớn, chi mênh mông cuồn cuộn, liền vạn giới sơn xa xa tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Không có ai có thể tưởng tượng một người khí huyết lưu động cư nhiên có thể bộc phát ra như vậy chấn động động tĩnh. Khí huyết bạo phát, Lâm Dịch tốc độ cũng theo bạo phát. Thương Cổ trước mắt nhoáng lên, Lâm Dịch vậy mà thuấn di vậy đi tới phụ cận, cách hắn chỉ có một tay khoảng cách. Lâm Dịch chỉ như vậy giơ lên tay trái, mở 5 ngón tay, động tác này rõ ràng tốc độ rất chậm, lại phát sau mà đến trước ma xôi quỷ khiến vậy cầm giữa không trung chém xuống cán búa. 3. Lâm Dịch tay trái nắm lấy Thương Cổ cán búa to lớn phủ nhận liền treo ở trên đầu của hắn, thậm chí pháp khí kéo mãnh liệt phong đã chặt đứt Lâm Dịch vài cọng tóc. Nhưng cái này búa lớn ở Lâm Dịch trong lòng bàn tay không chút sứt mẻ, lại khó hơn nữa có điều tiến thêm. Cách chương.